Ngược đầu sóng gió, chương 113 thất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như cô là ai, gia thế như thế nào, rồi chuyện giữa cô và Nam Chấn Ảnh, từ ngày cô sống ở Hà Môn, cho đến khi trở về bên cạnh Hà, tuy tất cả đối với cô đều rất mơ hồ, nhưng những lời ấy đã dần cấy sâu vào trong tâm trí của cô như một mầm mống. Cô phải chăng thực sự là Nhạc Ca? Nếu như vậy, những lời trước kia của Á Hằng chẳng phải đều là lừa dối hết hay sao? Nghĩ đến đó, cô liền trở nên sợ hãi. Mấy ngày trôi qua, gần đây Nam Chấn Ảnh đối với cô khác hơn rất nhiều, dường như là hắn không dám đối diện với cô. Ánh mắt mỗi khi hắn nhìn cô đều mang theo một sự đau đớn không dễ gì che giấu. Hắn không ép buộc cô điều gì, chỉ là mỗi khi gần gũi cô, hắn lại thật ôn nhu mà vuốt ve mái tóc của cô, ôm cô vào lòng mà nói lời xin lỗi. Cô không biết được hắn đang xin lỗi cô điều gì. Chỉ là khi nằm trong vòng tay hắn, mặc dù cô biết rõ ràng cô và hắn là kẻ thù thế nhưng cô vẫn lặng im mặc kệ, vì dường như đối với hơi thở của người đàn ông này cô như đã dần quen thuộc từ trong tiềm thức. Cùng với đó, mỗi khi đối diện hắn đầu cô lại trở nên đau đớn. Những mảnh ghép kỳ lạ cứ thế đan xen xuất hiện trong đầu cô. Nhạc Ca ôm lấy đầu lục tìm lọ thuốc mà Á Hằng đưa trước đó, thế nhưng lại chợt nhớ ra, Nam Chấn Ảnh đã vứt hết những thứ mà cô mang tới, còn tự tiện đem thuốc của cô đi ép cô uống đủ thứ thuốc bổ. Cũng từ ngày ngừng uống thuốc đó, đầu cô càng ngày càng đau hơn, mỗi đêm đều gặp ác mộng. Mà trong cơn ác mộng ấy đều thấy được những sự kiện kỳ lạ. Cô lắc đầu uống lấy ngụm nước cho dễ chịu hơn, sau đó đi ra khỏi phòng. Nhạc Ca dạo quanh hoa viên, nhìn những đóa hoa màu xanh biếc đẹp đến mê man. Cô chưa từng thấy loài hoa nào đẹp đến như vậy, nghe thím Trần nói, giống hoa này là do hắn tự cho người điều chế ra, vốn dĩ muốn dành cho người phụ nữ của hắn, cô ấy thích loài hoa có màu xanh biếc. Gió thổi hương thơm của những bông hoa tỏa ra khắp nơi, gió lùa qua mái tóc cô, đem hương hoa lưu giữ lại trên đó, cô chợt nhận ra, đối với loài hoa kỳ lạ này, bản thân cũng thật sự vô cùng yêu thích. Thật ra Nam Chấn Ảnh hắn không có xấu xa như trong tưởng tượng của cô. Thậm chí hắn còn rất tốt. Sự tàn bạo mà cô nghe được về hắn, phải chăng đã sai rồi? Cô đang suy nghĩ viển vông, bỗng có tiếng khóc trẻ con từ căn phòng trước mặt vang lên. Cô nhìn xung quanh không có một ai, sao nơi này lại có tiếng khóc trẻ con? Cánh cửa căn phòng vẫn đang được mở nhưng lại không có lấy một bóng người. Cô bạo dạn đi vào, gió thổi những tấm rèm che thanh mảnh bay phấp phới, nơi này thật quen thuộc, cô dường như đã từng đến nơi này. Nhưng cho dù cô nhớ đến bao nhiêu thì vẫn không thể nhớ ra. Đi sâu vào bên trong, cô chợt nhận ra có một chiếc nôi, mà tiếng khóc lại phát ra từ chiếc nôi ấy. Cô bước đến, bất ngờ khi nhìn thấy có một đứa bé nằm trong đó, khuôn mặt con vì khóc lớn mà đỏ dựng lên vô cùng tội nghiệp. Có lẽ là vì cô đã làm mẹ, nên bản năng của người mẹ đã thôi thúc cô bế đứa bé ấy lên. Nhìn bé con khóc đến sụt sịt vô cùng tủi thân, cô chợt nhớ ra khi đói sữa, bé con của cô cũng khóc lớn như vậy. Cô vuốt má đứa bé, ôm đứa bé ngồi xuống, cho bé uống sữa của mình. Nhìn đứa bé quá đỗi đáng yêu này, cô lại chợt nhớ đến đứa con bé bỏng của mình, thật lâu rồi cô chưa được gặp con, không biết con có quấy khóc không, có khát sữa không. Nghĩ đến đó nước mắt cô lại rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé trong lồng ngực cô được uống sữa liền nín khóc, thậm chí vì quá đói mà uống đến nỗi bị sặc sữa. Nhạc Ca vội vàng vuốt ngực cho bé con, nhìn bộ dạng tham ăn này của con, nước mắt của cô cũng chợt biến thành nụ cười. Thật là tham ăn, cô búng nhẹ lên mũi bé con. Đứa bé bị cô búng cho một phát, đôi mắt long lạnh chợt nhìn chằm chằm lấy cô, mặc cho nước mắt còn đọng lại trong đôi mắt to tròn mà cười khanh khách. Cô chợt giật mình, nụ cười này, không, có lẽ là vì cô quá nhớ bé con, thế nên đã nhìn đứa bé này thành con cô mất rồi. Cô mỉm cười hôn lên trán con, nhưng nếu có một đứa con đáng yêu như vậy, cô vẫn muốn có thêm một đứa. Bên ngoài gió thổi lay lay, vườn hoa thơm ngát đung đưa, những tấm rèm mảnh khảnh nhẹ nhàng bay theo làn gió, trong căn phòng nhỏ, Nhạc Ca ôm đứa bé trên tay, hát ru cho con. Bệnh viện, Nam Chấn Ảnh cùng bác gia kiếm cớ muốn cho Uông Thư Vĩ đi kiểm tra sức khỏe toàn diện. Sau đó liền đưa cô đến bệnh viện quân đội, nơi này chuyên thực hiện các hạng mục bí mật cho quân đội, bảo mật rất tốt, không sợ người khác dòm ngó. Uông Thư Vĩ cũng không suy nghĩ gì nhiều, cô được đưa đến bệnh viện, sau đó được lấy mẫu máu và một vài bước kiểm tra khác. Sau khi đưa Uông Thư Vĩ kiểm tra xong, bác gia cùng Uông Thư Vĩ đi ra ngoài. Nam Chấn Ảnh ở lại, dường như muốn nói chuyện gì đó. Hắn đưa cho bác sĩ một mẫu máu khác, dường như có chút gì đó không muốn mà nói. So với mẫu số 1 kiểm tra thêm mẫu máu này, nhớ rằng, chuyện này bí mật. Bác sĩ gật đầu nhận lấy mẫu máu. Đại soái ngài yên tâm, chuyện này ngoài tôi ra sẽ không có người thứ hai đụng tay vào, tôi sẽ cố gắng cho ngài kết quả nhanh nhất. Nam Chấn Ảnh gật đầu, bước ra khỏi phòng khám. Hắn nhìn về phía xa, Uông Thư Vĩ đang nói chuyện gì đó cùng với bác gia, cô thực sự rất giống mẹ hắn. Từ đôi mắt cho đến khuôn miệng, rất giống, vô cùng giống. Hắn không biết là mình có hy vọng vào điều mà mình nghi ngờ là đúng hay không. Chỉ là nếu như điều đó là sự thật, vậy thì Nam Chân Tâm, có phải là em gái của hắn hay không? Nhớ lại thời điểm năm đó, khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ 11 tuổi. Tận mắt chứng kiến bệnh viện phụ sản bốc cháy dữ dội. Mọi chuyện phải kể từ thời khắc mẹ hắn đến bệnh viện sinh đẻ. Nam lão gia vì có quân lệnh nên không thể đến bệnh viện chăm sóc cho đứa con gái mới sinh. Còn Nam phu nhân, bà ấy một đời yêu cái đẹp, chưa sinh được một ngày thì đã vội bỏ lại đứa con mới sinh đang trong lồng kính ở lại bệnh viện. Bản thân mình thì liền trở về, dùng đủ mọi cách để trùng tu lại cơ thể của mình. Nam Chấn Ảnh từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong quân đội. Khi nghe tin mẹ bỏ em gái ở lại bệnh viện, hắn đã tức tốc một mình trở về. Nhưng khi trở về, hắn lại chứng kiến toàn bộ bệnh viện trước mặt bị ngọn lửa bao trùm lấy. Hắn sống trong môi trường quân đội khắc nghiệt đã được huấn luyện vô số những kỹ năng. Chính vì vậy mà khi những người lớn khác chỉ biết đứng bên ngoài mà chỉ trỏ thì một đứa trẻ con như hắn lại xông vào đám lửa, hắn cứu được rất nhiều người, rất nhiều đứa bé. Trong trí nhớ của hắn, khi hắn cứu em gái ra, cũng cứu thêm một đứa bé gái. Cuối cùng, trước khi bệnh viện hoàn toàn cháy rụi, hắn đã kịp mang hai đứa bé ra ngoài. Thế nhưng vì hít phải quá nhiều khí độc, hắn liền ngã gục xuống đất. Khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, hắn dường như đã thấy người ta bế hai đứa bé đấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ chính là lúc ấy. Nam Chấn Ảnh, cậu sao vậy? Bác gia nhìn Nam Chấn Ảnh đang thất thần, liền đi đến vỗ vai hắn. Nam Chấn Ảnh hơi không được tự nhiên mà né tránh ánh mắt của bác gia. Không có gì, ta về thôi. Bác gia gãi đầu khó hiểu, tên mặt lạnh này hôm nay bị sao vậy nhỉ? Nhưng thôi mặc kệ đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến mình. Sau khi cho người đưa Uông Thư Vĩ trở về biệt thự, Nam Chấn Ảnh cùng bác gia lại đến tổng cục. Dạo này có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, Nhật Hoàng đang giáo tiết chuẩn bị quân đội. Khắp nơi đều cho người chống phá, xem ra đoạn thời gian này, hắn sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Hắn dù cho có gặp chuyện gì cũng không sao, nhưng Nhạc Ca và đứa bé, hắn sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại họ. Tổng cục, đại soái, bác gia. Triệu Chiết đưa tay lên trán chào bác gia cùng Nam Chấn Ảnh. Hai người ừ một tiếng, Triệu Chiết liền nhanh chóng đưa tài liệu để lên trên bàn Nam Chấn Ảnh. A Bang đâu? Nam Chấn Ảnh đột nhiên hỏi. Triệu Chiết hơi lúng túng, ngày thường đại soái vốn không hề để ý tới A Bang, sao bây giờ lại? Cậu ta lại xin nghỉ phép. Triệu Chiết sợ hãi thầm mắng chửi A Bang trong lòng, tên lười biếng chết tiệt này, lại chạy đi đâu rồi, nếu như đại soái mà nổi giận thì chết chắc. Thế nhưng Nam Chấn Ảnh lại không có biểu hiện gì, chỉ ừ một tiếng rồi cho Triệu Chiết đi làm việc của mình. Sau khi Triệu Chiết đi khỏi, bác gia cởi áo khoác phớt trên ghế, nhàn nhã ngồi xuống rót trà. Nam Chấn Ảnh ngồi ở bàn làm việc nhìn sang hỏi. Chuyện của người đàn bà kia cậu điều tra đến đâu rồi? Bác gia nhướng mày, cậu hỏi mụ tú bà của Thập Mộng Hà đó hả? Tôi đã điều tra qua rồi, quả thật bà ta xuất thân từ một băng đảng xã hội đen, sau này trở thành quân cờ dưới tay bạc gia, bất quá sau khi chuyện mỏ vàng bị phát hiện, bạc gia liền trở mặt. Mụ ta bị truy sát đến mức phải thay đổi cả gương mặt. Sau khi lập nên Thập Mộng Hà, mụ ta liền vô cùng khấm khá. Nghe nói mụ ta còn lòi đâu ra một đứa em họ còn thay cô ta chăm sóc con. Nhưng mà thật là kỳ lạ, Nam Chấn Ảnh nhíu mày, chuyện gì lạ, bác gia cầm ly trà lên uống một ngụm nói. Mụ ta hình như có qua lại với Kaito, không phải là chuyện ca hát mua vui, mỗi tuần Kaito đều sẽ đến Thập Mộng Hà một lần, nhưng lại vô cùng lén lút. Cậu nói xem, lão già Kaito đó nổi tiếng là háo sắc, đến cả danh tiếng của mình hắn cũng không cần. Với lại Thập Mộng Hà cũng không nên nỗi là cái động chứa. Lão ta đến đó thì cần gì phải lén lút chứ, quá không hợp lý, vậy còn đứa bé, Nam Chấn Ảnh lo lắng. Cậu nói đến tôi mới nhớ, mấy ngày nay bà ta rất ít khi xuất hiện, đến cả đứa bé đó tôi cũng không tìm ra, không biết mụ ta giấu đi đâu nữa. Không thấy, Nam Chấn Ảnh chợt mất bình tĩnh, bà ta hành sự rất cẩn thận, tôi thật sự hết cách. Kaito, lão già này là tay chân của Matsuki, vậy có nghĩa là lão ta làm việc cho Nhật Hoàng, vậy điều tra từ phía Matsuki đi, chắc chắn hắn có liên quan. Nam Chấn Ảnh trấn tĩnh lại, siết chặt bàn tay. Không, chưa chắc, tại sao, sau chuyện ngày hôm đó, hắn dường như rất ít xuất hiện. Tất cả mọi việc đều do Miko đích thân làm, Bác Gia gật gật đầu. Tôi hiểu rồi, vậy chúng ta điều tra từ ả ta là con cháu dòng tộc chắc chắn biết nhiều thứ hơn tên Matsuki kia. Được, Nam Chấn Ảnh nói, Bác Gia uống hết ngụm trà, đặt ly xuống rồi cầm chiếc áo khoác lên đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Chấn Ảnh trấn tĩnh ngồi trên ghế, bàn tay cầm lấy tấm ảnh đứa bé sơ sinh kia khẽ run, ánh mắt tràn đầy lửa hận cho đến khi nhìn vào tấm hình đó lại biến thành ánh mắt yêu thương. Con gái của hắn nhất định sẽ đem con trở về an toàn, nhất định là như vậy. Cách chương.